Luân hồi đan đế, chương 1220, Mạn Đà La Sơn Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lưu Nhân, Thiên Lao và Lộc Lạc lối đề cử Tây Hoang làm Lăng Vân trở về, toàn bộ Tây Hoang cũng làm sôi trào. Ở Tây Hoang đám người võ giả xem ra, Lăng Vân lấy sức một mình, ở Đông Chu Hoàng Cung đại khai sát giới, đây quả thực là chưa từng có trong lịch sử hành động vĩ đại. Trước đây, mọi người đem yêu ma xâm lược hoang cổ đại lục trước sau hai tiếng đời, gọi là thời đại hoang cổ, và yêu ma thời đại hoang cổ, Lăng Vân dẫn đầu độc chiếm, có thể nói chấn cổ thước kim ngày kiêu. Nhưng người nào cũng lấy lạc theo yêu ma thời đại mở thiên địa đại biến, Lăng Vân đã lạc hậu tại thời đại. Ngày xưa tuyệt đại thiên kiêu, ở nơi này thời đại mới, chỉ sợ cũng bất quá ngây ngươi. Dẫu sao, đã từng hoang cổ đại lục cường giả đứng đầu võ đế thả vào cái thời đại này cũng chỉ có thể coi như là tên yếu. Kết quả lại là Tây Hoang bình phong che chở mở sau đó, Lăng Vân càn quét vô địch Bạch Lộc Tông đánh đâu thắng đó. Vậy cho đến giờ phút này, Tây Hoang thậm chí còn hoang cổ đại lục các võ giả mới ý thức tới chân chính nghịch thiên yêu nghiệt bỏ mặc ở lúc nào đời, đều là nghịch thiên. Những cái kia sẽ bị thời đại đào thải thiên tài chỉ có thể nói còn không coi là chân chính yêu nghiệt. Đối với Lăng Vân mà nói, yêu ma thời đại giống vậy không che giấu được hắn hào quang. Lăng Vân, ngươi thực lực thật quá mạnh mẽ, làm ngươi càn quét phong kinh hoàng cung tin tức truyền tới thiên hạ cũng vì ngươi sôi trào. Trần Mông Mông khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vô cùng là hưng phấn nói. Bản tính của nàng cũng rất hoạt bát, cứ việc hai năm này gặp gỡ, để cho nàng nội liễm rất nhiều, nhưng ở Bạch Lộc Tông ở một đoạn thời gian, bản tính của nàng lại dần dần khôi phục. Cố Thanh Ảnh không lên tiếng, nhưng làm nàng nhìn về phía Lăng Vân lúc đó, giống vậy thần thái sáng láng. Bạch Lộc Tông người sớm biết Lăng Vân thực lực cường đại cho nên bị đánh vào cũng không lớn, cũng cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên chuyện. Nhưng các nàng cái này hai năm cũng ở hoang cổ đại lục. Khi biết được Trương Huân đều không phải là Lăng Vân đối thủ, các nàng khó tránh khỏi rung động kích động. Phải biết trước các nàng còn lo lắng Lăng Vân đi phong kinh, sẽ một đi không trở lại. Quảng cáo, hiện tại các nàng mới biết cái loại này lo lắng không cần thiết chút nào. Đồng thời các nàng vậy cuối cùng rõ ràng, vì sao Tô Vãn Ngư không có ngăn cản Lăng Vân, hiển nhiên Tô Vãn Ngư đã sớm biết Lăng Vân thực lực. Lăng Vân cười cười nói, Trần Mông Mông, sau này ngươi ở Bạch Lộc Tông tu hành, thực lực sớm muộn cũng có thể tăng lên đi lên. Cùng Trần Mông Mông nói xong, Lăng Vân nhìn về phía Thẩm Lãng. Thẩm huynh, Lăng Vân, thật không nghĩ tới, ngươi lại sẽ trở thành vừa được như vậy bước. Thẩm Lãng giọng phức tạp, trước hắn còn cảm thấy Địch Thiên Thu thiên phú mạnh mẽ. Bây giờ nhìn lại cùng Lăng Vân một so, Địch Thiên Thu nhất định chính là rác dưới. Năm đó ở hoang cổ đại lục lúc đó, Địch Thiên Thu liền bị Lăng Vân áp chế, hiện tại yêu ma thời đại mở nhập ma Địch Thiên Thu, ở Lăng Vân trước mặt giống vậy không chịu nổi một kích. Lăng Vân không nói tiếp cái đề tài này, quay lại nói. Thẩm huynh, những năm này qua được như thế nào? Nghe nói như vậy, Thẩm Lãng đột nhiên yên lặng. Tiếp theo, hắn lại đầu gối một cong tựa hồ sẽ đối Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Vân phản ứng rất nhanh, tay một nhờ liền ngăn lại Thẩm Lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm huynh, có lời nói thẳng, không cần như vậy. Bàn về thực lực Thẩm Lãng so sánh với hắn không đáng giá đề ra. Nhưng Lăng Vân cùng người lui tới, nhìn cho tới bây giờ không phải thực lực. Thẩm Lãng người này tính cách không tệ, ngày xưa cùng Lăng Vân cũng rất có giao tình, Lăng Vân tự nhiên sẽ không để cho đối phương quỳ xuống. Lăng Vân, ta biết ta không tư cách cầu ngươi, có thể ta chân thực không có biện pháp, chỉ có thể cầu ngươi. Thẩm Lãng ai thanh đảo, Lăng Vân thần sắc động một cái, chẳng lẽ là A Kha xảy ra chuyện, đối với hắn mà nói cái này cũng không khó đoán. Thẩm Lãng năm đó có thể bị Tiêu Ninh coi trọng tuyệt không phải như vậy hạng người ham sống sợ chết. Cho nên, như chỉ là vì Thẩm Lãng mình, đối phương tuyệt sẽ không cầu người. Như vậy khả năng lớn nhất chính là Thẩm Lãng là vì Thẩm Kha. Thẩm Lãng gật đầu, Lăng Vân cầu ngươi xuất thủ cứu cứu A Kha. Kết quả chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói. Lăng Vân nói, Thẩm Kha tiên thiên độc thể vẫn là hắn khai phá ra, đối phương cũng coi là hắn nửa người đệ tử. Cho nên, biết được Thẩm Kha gặp nạn, cho dù Thẩm Lãng không cầu, Lăng Vân cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lăng Vân, không biết ngươi có thể còn nhớ, năm đó A Kha biến mất ta nói cho ngươi, nàng là bị một cái người thần bí mang đi. Thẩm Lãng nói, dĩ nhiên nhớ, ngươi trả cho ta một khối ngọc bội, nói là thần bí nhân kia lưu. Lăng Vân lật tay lấy ra một khối ngọc bội, chỉ tiếc cái này hai năm qua ta cũng không gặp qua cùng ngọc bội này có liên quan thế lực. Bởi vì Long Nha lầu vậy đầu dựa vào yêu ma, cho nên ta dưới cơ duyên xảo hợp tiếp xúc đến cái thế lực này. Thẩm Lãng nói, cái này thế lực ở Hoàng Tuyền thượng giới tên là Mạn Đà La Sơn Trang, núi này trang lấy luyện độc nổi tiếng, bọn họ năm đó bắt đi A Kha, nhất định là phát hiện A Kha độc thể. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, chẳng lẽ cái này Mạn Đà La Sơn Trang, sẽ đối A Kha bất lợi? Đúng vậy, Thẩm Lãng oán hận nói, biết được A Kha ở Mạn Đà La Sơn Trang sau đó, ta cái này 2 năm, liền nhiều lần tiến vào Hoàng Tuyền thượng giới, rốt cuộc bị ta hỏi thăm được tin tức tương quan. Mạn Đà La Sơn Trang bắt A Kha cũng toàn lực tăng lên A Kha tu vi, cũng không phải là vì đào tạo A Kha, mà là nhìn chúng A Kha độc thể. Cái này Mạn Đà La Sơn Trang, sở trường độc cổ thuật, độc cổ muốn tăng lên thì nhất định phải thông qua chiếm đoạt cái khác độc cổ. Bình thường, bọn họ sẽ để cho mấy ngàn tên độc cổ ký chủ chém giết, từ đó soát chọn lựa 2 người cổ vương ký chủ. Mà đây 2 người cổ vương ký chủ kết quả cuối cùng, vậy nhất định là một người đánh bại một người khác, người thắng trận chiếm đoạt người thất bại trong cơ thể cổ vương. Mạn Đà La Sơn Trang đào tạo A Kha chính là phải đem A Kha bồi dưỡng thành cổ vương ký chủ, cũng để cho Mạn Đà La Sơn Trang chân truyền Mộ Dung Yên đánh bại A Kha, nuốt chọn A Kha trong cơ thể cổ vương. Quảng cáo, độc cổ ký chủ cùng trong cơ thể ký chủ đã sớm tâm thần tương liên, một khi mất đi trong cơ thể cổ vương, A Kha hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạn Đà La Sơn Trang, Lăng Vân trong mắt thấm ra ánh sáng lạnh lẽo. Tiếp theo, hắn không do dự liền nói. Thẩm huynh, ngươi có biết 2 đại cổ vương túc chủ quyết thắng ngày, là ngày nào đó? Nếu như sự việc đã phát sinh, hoặc là ngay tại mấy ngày gần đây, vậy hắn coi như có năng lực đi nữa cũng không cách nào cứu Thẩm Kha, chỉ có thể ở sau chuyện này là Thẩm Kha trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng đã tiến vào Mạn Đà La bí cảnh, còn chân chính kết quả công bố ngày, là ở 1 tháng sau. Thẩm Lãng lo lắng nói, các nàng ở 3 ngày trước thì đã tiến vào Mạn Đà La bí cảnh, không biết hiện tại kết quả như thế nào. Lăng Vân nhất thời yên lòng, Thẩm huynh, chuyện này ngươi không cần quá mức lo lắng, ta tin tưởng một cái Mộ Dung Yên còn uy hiếp không được A Kha. Chúng ta phải làm là phòng ngừa Mộ Dung Yên thất bại sau đó, Mạn Đà La Sơn Trang cao tầng sẽ đối với A Kha bất lợi. Thẩm Lãng không khỏi đờ đẫn, Lăng Vân đối với Thẩm Kha lòng tin như thế đủ. Thấy vậy, Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng, Thẩm huynh, ta muốn vô luận là ngươi, vẫn là Mạn Đà La Sơn Trang, đều đánh giá thấp A Kha tiềm lực. Thẩm Kha có nhưng mà tiên thiên độc thể, không thua gì thần thể thể chất. Trừ phi vậy Mộ Dung Yên cũng có tiên thiên độc thể, nếu không đối mặt Thẩm Kha, Mộ Dung Yên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy tiếp theo cái này 27 trời, chúng ta không cần quá lo lắng A Kha. Thẩm Lãng không xác định nói. Không sai, Lăng Vân gật đầu, trước lúc này ta định sẽ đi một chuyến Hoàng Tuyền thượng giới, A Kha chuyện ngươi có thể yên tâm giao cho ta xử lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé Bia. GT, cách chương.